Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Trung Thạch Trụ và những người khác nhiều lần rồi. Anh đã quyết định, dù ở đây có cano khác, cứ câu cá thôi, không cần lo lắng chuyện lộ điểm câu. Triệu Đại Hải hỏi thăm tình hình xây cao ốc ở thị trấn, có gặp sự cố gì không? Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lắc đầu, dạo này, tiến độ xây dựng rất thuận lợi, từ khi thuê bảo vệ, hai người thậm chí không cần đến công trường giám sát nữa. Gặp phải chuyện gì, họ đều có thể xử lý ổn thỏa. Triệu Đại Hải, cậu nghĩ ra cái này hay thật đấy, mấy người đó đều là lính xuất ngũ, bản thân đã là những nhân vật lợi hại. Hơn nữa, họ đều là người địa phương, mấy thành phần bất hảo muốn gây sự cũng phải dè chừng. Dương Cầm hết sức khâm phục ý tưởng này của Triệu Đại Hải. Dạo trước, dù hai người anh lúc nào cũng có mặt ở công trường, nhưng trong lòng vẫn lo lắng đủ điều. Thậm chí sau này Lưu Cương phải đích thân đến chấn giữ. Nhưng từ khi thuê bảo vệ, công trường êm ru, không có chuyện gì xảy ra. Mấy ông bảo vệ đó đều làm vì tiền cả, mấy người khác muốn đến đây gây sự, chẳng khác nào đập bát cơm của họ, đâu phải chuyện đùa. Triệu Đại Hải hiểu rõ mọi chuyện. Anh trả lương cho mấy người bảo vệ qua tay Lưu Cương và Lưu Lỗi, mà mức lương cũng không hề thấp. Nếu công trường xảy ra chuyện gì, mấy người này chắc chắn mất việc. Đấy chẳng khác nào đập bát cơm của họ, vì chén cơm của mình, họ nhất định phải đảm bảo công trường không xảy ra sự cố. Mấy người bảo vệ này đều là người địa phương, dù là ai, gặp phải họ cũng phải cân nhắc kỹ càng. Màn đêm dần buông xuống. Trên bong tàu đánh cá lớn, đèn đốt sáng trưng. Hết chậu đồ ăn này đến chậu đồ ăn khác được bưng lên, đặt trực tiếp trên mặt bong. Dương Cầm cũng đã chọn xong cá, Đinh Lớn Sáu cùng những người khác chuyển toàn bộ sang thuyền đánh cá, làm hết mọi việc. Tất cả mọi người quây quần lại. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào mọi người tranh thủ ăn cơm. Trên thuyền đánh cá toàn là dân đi biển, không câu nệ hình thức. Mỗi người tự lấy bát đựng cơm hoặc canh, gắp miếng thịt to, miếng cá lớn, ăn ngấu nghiến. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi lên thuyền đánh cá, rời bến. Chuyến về chắc chắn mất khá thời gian, mà cá kéo đến Hùng Vận Tử Lâu cũng tốn không ít công sức, nên cả hai phải tranh thủ thời gian mới được. Nếu không, sáng mai cá sẽ không kịp đến Tử Lâu, lỡ giờ buổi trưa làm ăn. Tiễn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm xong, Triệu Đại Hải trở lại thuyền. Cùng Trung Thạch Trụ và mấy người kia uống vài ngụm trà, nghỉ ngơi một chút rồi ai về chỗ nấy ngủ. Ra khơi sinh hoạt không phải ai cũng quen được. Thạch Quảng Minh bưng bát rượu lên, nhấp một ngụm, Mai Anh và Triệu Thạch không đi biển cùng Triệu Đại Hải, cứ thong thả ăn cơm rồi ngủ một giấc, có tí men trong người, chẳng còn gì bằng. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và những người này kiếm được không ít tiền, nhưng đổi lại là làm việc vô cùng liều mạng, không phải ai cũng chịu nổi. Một ngày làm việc dài dằng dặc, cường độ cao, ngày đêm đảo lộn, lại thêm sóng gió biển khơi, chập trùng khó đoán. Bất kể ai kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, dù kiếm được hay không cũng vậy thôi. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ đúng là vất vả, nhưng kiếm được nhiều tiền như thế thì còn gì để mà oán trách. Triệu Thạch đặt chén canh xuống, cầm tàu thuốc xít một hơi. Đại Hải với Thạch Trụ đúng là khổ cực, nhưng nhờ vậy mà họ kiếm được bộn tiền. À ha, câu này chuẩn không cần chỉnh, hồi mình đi biển chẳng cũng vất vả như ai, nhưng bao giờ mới kiếm được nhiều tiền như họ. Kiếm được cả đống tiền, bảo làm việc dưới biển, hay leo núi lội suối, ai mà chả ham. Thạch Quảng Minh thở dài, chắc tại mình nghĩ nhiều quá. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ có lẽ vất vả thật, nhưng bù lại họ kiếm được cả núi tiền. Bao nhiêu người ra biển cực khổ, đến cái ăn còn chẳng đủ no. So ra, Triệu Đại Hải với Trung Thạch Chủ sướng còn gì. Đêm đã khuya, 12 giờ. Gió biển thổi qua, hơi lạnh. Đinh Đại Văn thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh có vẻ hơi quá chén, bèn khuyên can, rồi dìu họ về khoang ngủ sau khi cả hai húp xong bát canh nóng. Đinh Đại Văn không uống rượu, anh thu xếp cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh xong xuôi thì ra buồng nhỏ trên tàu. Cẩn thận kiểm tra đám cá, đảm bảo không con nào gặp vấn đề gì. Xong xuôi, anh mới trở lại phòng điều khiển, pha một ấm trà đậm. Trước khi ngủ, Đại Hải dặn anh canh chừng đến 3 giờ sáng thì ra khơi câu cá, nên anh phải thức để đợi. Đinh Đại Văn chợt nhớ đến lời Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa nói, rằng cuộc sống lênh đênh trên biển vất vả thế nào. Đúng là như vậy thật, nhưng đổi lại là tiền bạc rủng rỉnh. Dù sao, muốn kiếm tiền thì phải chịu khó thôi. Đinh Đại Văn nhìn ra biển đêm đen kịt, phía xa xa, le lói vài ánh đèn. Anh biết đó có thể là những chiếc cano đang câu đêm, hoặc những thuyền đánh cá đang giăng lưới. Họ không khổ cực sao? Họ vất vả đến thế là cùng. Thậm chí, họ còn cực hơn cả Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ, nhưng chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền bằng. Trên đời này, mấy ai làm một đêm mà câu được gần 1 vạn cân cá vượt biển, thậm chí vơ bẫm được cả đá thạch ban. Đinh Đại Văn hài lòng với cuộc sống hiện tại, đôi khi phải thức đêm, nhưng so với việc làm ở công trường thì vẫn nhàn hạ và thu nhập cao hơn nhiều. Hơn 2 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bật dậy. Ăn vội bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trong bếp, kiểm tra lại đồ đạc trên cano, rồi nhanh chóng rời bến, hướng về đảo nhân tạo đá ngầm san hô. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã lái cano đến đảo nhân tạo. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn quanh, thấy đây không phải là khu vực rãnh biển quen thuộc. Hả? Không phải mình phải tranh thủ thời gian ra rãnh biển câu tiếp sao? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên, hôm qua, mọi người đã câu được rất nhiều cá ở rãnh biển lớn, nên anh cứ tưởng hôm nay cũng ra đó. Ai ngờ, lại đổi địa điểm. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, rãnh biển lớn hôm qua câu nhiều cá thế rồi, hôm nay đừng hòng mà được như vậy. Đây là kinh nghiệm xương máu, một chỗ nào mà đã câu được nhiều cá thì hôm sau hầu như không còn cơ hội nữa. Với lại, nếu ra rãnh biển thì phải đợi đến tối mịt mới đi được. Giờ này mà ra đó, chưa bao lâu trời đã sáng, dễ bị cano khác nhòm ngó lắm. Phải ha, tớ quên mất vụ này. Trung Thạch Trụ vỗ trán, đúng là đáng chí. Đại Hải, sao tớ cứ thấy chỗ này quen quen? Lưu Bân vừa châm thuốc vừa quan sát mặt biển xung quanh. Chẳng có gì để làm mốc, nhưng bằng kinh nghiệm đi biển bao năm, anh cứ thấy nơi này hình như mình và Đại Hải đã từng đến câu cá, mà không chỉ một lần. Triệu Đại Hải cười khẩy, đây là chỗ mà anh em mình từng thấy cano khác câu được nhiều cá, rồi tối đến mò ra đây câu trộm đấy. Giờ mình cứ câu thử ở đây xem sao, tớ đoán chắc chắn có cá, nhưng không nhiều đâu. Đến khoảng 9, 10 giờ sáng mà không ăn thua thì mình đi mấy điểm quen thuộc xem có cano nào không. Nếu không có thì đợi trời tối rồi mình quay lại đây. Còn nếu có cano khác, thì mình phải so kè kỹ thuật với họ thôi. Triệu Đại Hải đã tính toán cả rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề. Đây là điểm câu đã từng trúng đậm, nên họ tin chắc sẽ có cá. Triệu Đại Hải lái cano, mắt dán vào màn hình dò cá, từ từ điều chỉnh vị trí, rồi dừng lại ở điểm đã từng câu được rất nhiều cá. Hả? Không có con nào à? Hôm nay xem ra cá hơi khó câu. Đến rồi, có cá cắn câu rồi. Không lớn lắm, chắc tầm 20 cân. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục thả cần, thỉnh thoảng cũng có cá cắn câu, nhưng phần lớn thời gian đều không có gì. 7 giờ sáng, ánh nắng trên mặt biển đã chan hòa. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, mặt trời vừa ló dạng, lại thêm gió biển thổi nhẹ nhẹ, thật dễ chịu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người đốt một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Khuôn mặt ai nấy đều không có chút niềm vui. Triệu Đại Hải cầm ấm nước, uống một ngụm, nhìn biểu cảm của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, anh không nhịn được cười. Làm gì có chuyện ngày nào cũng câu được nhiều cá như vậy chứ. Với lại, chuyến này tuy không câu được nhiều, nhưng tính ra cũng không ít đâu. Mấy tiếng đồng hồ mà được 500-600 cân cá mú thì cũng gọi là khá rồi. Triệu Đại Hải biết, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cảm thấy mấy tiếng đồng hồ này câu được hơi ít. So với lần trước đi rãnh biển lớn, hoặc so với thời điểm ở đây chưa có nhiều cano, thì đúng là ít hơn thật, mà ít hơn không ít ấy chứ. Nhưng thực tế, 500-600 cân cá mú đã là một khoản kha khá, kiếm được không ít tiền rồi còn gì. Huống hồ, dạo gần đây cá có vẻ không, mặn mà, lắm. À, Triệu Đại Hải, chúng tôi biết anh nói đúng, bọn tôi đúng là câu được không ít cá mú, phần lớn cano khác đều không làm được như vậy. Nhưng ban đầu cứ nghĩ ít nhất cũng phải được 2.000 cân, ai ngờ chỉ được 500-600 cân nên hơi khó chấp nhận. Lôi Đại Hữu lắc đầu, 500-600 cân thì đúng là không ít, nhưng so với những lần trước bọn họ câu được thì khác xa quá. Thôi được rồi, bỏ đi, không nghĩ nữa. Triệu Đại Hải nói phải, làm gì có chuyện ngày nào cũng ăn thịt. Đời nào có đạo lý ấy. Lưu Bân có vẻ hơi bực bội, nhưng anh biết chuyện này cũng chẳng có cách nào khác. Mặc kệ trong nước có cá hay không, có câu được hay không thì nói nhiều cũng vô ích. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, chờ Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hút xong hai điếu thuốc, uống chút nước, ăn chút gì lót dạ rồi, anh mới lái cano thẳng đến một điểm câu cá mới mà anh biết, xem chỗ đó có cano nào khác chưa. Triệu Đại Hải lái khoảng một tiếng đồng hồ, từ xa nhìn ra mặt biển mênh mông, không thấy cano nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, dù đã chuẩn bị tâm lý trước rằng cano ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng có người phát hiện ra điểm câu cá này của mình, nhưng chậm ngày nào hay ngày đó. Quá tuyệt. Chỗ này không có cano nào khác, xem ra vẫn chưa ai phát hiện ra. Nhanh, ta rời khỏi đây trước, đổi chỗ khác câu, đợi đến tối lại quay lại chỗ này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy trên mặt biển không có cano nào, vô cùng phấn khởi. Giờ cũng không còn sớm nữa, nếu thực sự có người phát hiện ra chỗ này, hẳn là đã có cano xuất hiện rồi. Hiện tại không có ai, rất có thể là chưa ai biết đến. Giờ tranh thủ rời đi ngay, tránh gây sự chú ý, đợi đến tối hẳn quay lại. Triệu Đại Hải gật đầu cười, xoay mũi cano, anh vừa định tăng tốc rời đi thì đột nhiên thấy ở đằng xa có hai chấm đen bé tí. Anh khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Chết tiệt, lẽ nào lại có cano biết chỗ này rồi? Hay là họ đi chỗ khác? Nhanh nhanh, ta rời khỏi đây trước, biết đâu hai chiếc cano đó đi chỗ khác, chứ không phải đến đây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn thấy hai chấm đen ở đằng xa, lập tức căng thẳng. Chắc chắn là cano rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, hai chiếc cano đó chắc chắn là đang hướng về phía này. Chẳng lẽ cái điểm câu cá mà anh phát hiện sớm nhất đã bị người khác biết đến rồi sao? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn còn hy vọng, nhưng vô ích thôi. Phát hiện rồi thì phải chấp nhận, Bây giờ rời đi cũng chẳng có tác dụng gì, hai chiếc cano đó chắc chắn là đến đây để câu cá. Triệu Đại Hải, giờ sao đây? Mặt Liêu Bân căng thẳng, Triệu Đại Hải nói đúng, hai chiếc cano đó chắc chắn là biết chỗ này. Hơn nữa, hai chiếc cano đó đang chạy rất nhanh, càng lúc càng rõ. Hy vọng của anh và Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu rằng hai chiếc cano đó đi chỗ khác chỉ là ảo tưởng. Triệu Đại Hải không phải đã nói sao, nếu có cano khác phát hiện ra chỗ này, ta cứ chiến với họ xem ai câu được nhiều cá hơn. Lôi Đại Hữu nghiến răng nghiến lợi, bọn họ không hề muốn có cano khác phát hiện ra điểm câu cá này, nhưng nếu đã có rồi thì chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xem ai giỏi hơn ai thôi. Triệu Đại Hải gật đầu, sự tình là như vậy, nếu có cano khác phát hiện ra, anh cứ ở đây mà câu, xem ai mới thực sự có bản lĩnh. Ở Mũi Say Gió cũng có nhiều người, nhiều cano câu cá, nhưng cuối cùng chỉ có mình anh là câu được nhiều nhất. Triệu Đại Hải không chút do dự, cano khác đã xuất hiện, anh thực sự không còn lựa chọn nào khác. Anh lập tức tìm vị trí tốt nhất, dừng cano rồi bắt đầu câu. 176 mét nước sâu, 170 mét thả dây gõ đáy. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá, điều chỉnh vị trí cano cho phù hợp, rồi hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu câu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã chuẩn bị xong. Triệu Đại Hải vừa mở miệng, họ liền móc mồi bạch tuộc lớn vào lưỡi câu rồi quăng xuống nước. Họ lập tức thả dây, nhanh chóng đưa xuống 170 mét, rồi gõ đáy. Bình thường, khi chỉ có bọn họ câu cùng nhau, họ sẽ chia lượt, người này gõ đáy xong mới đến người khác. Nhưng tình hình bây giờ khác, có hai chiếc cano đang tiến đến, phải tranh thủ thời gian giành cá. Ba người cùng nhau thả dây gõ đáy. Đến rồi, có cá rồi. À, con này không nhỏ. Câu cả buổi tối, giờ cá mới chịu cắn câu hả? Con này không động đậy gì cả, xem ra là một con hồng ban già không nhỏ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng lúc cảm nhận được cá cắn câu, vô cùng phấn khích, lớn tiếng hô. Triệu Đại Hải có chút ngạc nhiên, lúc đầu anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ không câu được con nào, anh sẽ lập tức đổi sang điểm khác. Ai ngờ mọi chuyện lại thế này, cá cắn câu rất mạnh. Triệu Đại Hải không nói lời nào, anh vội móc một con bạch tuộc lớn vào lưỡi câu, ném xuống nước, thả dây xuống 170 mét, dừng lại một chút rồi lập tức gõ đáy. Triệu Đại Hải tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào chiếc cần câu của mình. Nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tục câu được cá, anh biết chắc dưới đáy biển không chỉ có cá mà chúng còn rất hung hãn. Có lẽ chiếc cần của mình cũng sẽ tóm được một con mồi ngon lành. Đại Hải quan sát sợi dây cước trên cần bỗng trùng xuống dấu hiệu cho thấy chỉ đã chạm đáy biển. Anh đợi thêm vài giây, thấy không có động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng gạt chốt, thu hai vòng cước rồi kéo cần lên khỏi đáy. Ngay lúc đó, một con cá tắp mồi, lực kéo mạnh đến nỗi chiếc cần cong gần như vuông góc. Bất ngờ, Triệu Đại Hải phản ứng cực nhanh, vừa mạnh tay đẩy chốt điện để thu dây, anh vừa dùng cả hai tay ghì chặt cần, dồn hết sức kéo ngược về phía sau. Với sức kéo mạnh mẽ thế này, chắc chắn đây là một con cá lớn, không dưới tạ. Anh biết rõ địa hình đáy biển ở khu vực này, toàn đá ngầm lớn nhỏ, vô cùng phức tạp, lại còn có nhiều hốc đá. Nếu con cá này chui vào đó, dù có vạn cân lực cũng không kéo ra được. Việc cần làm bây giờ là phải kéo nó khỏi đáy biển càng nhanh càng tốt. Anh đẩy mạnh chốt điện, vòng thu dây quay với tốc độ tối đa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nhất định phải dùng sức giật cần lên thì mới có thể lôi con cá ra khỏi đáy biển trong thời gian ngắn nhất. Lên nào! Hai tay Triệu Đại Hải nắm chặt cần, sức mạnh toàn thân bùng nổ. Anh ngửa người ra sau, tận dụng trọng lượng cơ thể để kéo con cá lìa khỏi đáy biển. Không thể nào! Con cá này to đến vậy sao? Nha! Lâu lắm rồi mới thấy Đại Hải phải vất vả kéo cá như vậy. Chẳng lẽ là con cá mú đá hơn hai tạ? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau. Cá của họ đã được kéo lên khỏi đáy biển rồi, chỉ cần giữ tốc độ thu dây ổn định là được. Sự chú ý của cả ba lập tức đổ dồn về phía Triệu Đại Hải. Anh phải dùng nhiều sức như vậy, chứng tỏ con cá mắc câu phải thuộc hàng khủng. Chờ một lúc, Triệu Đại Hải nhẹ nhàng hạ cần xuống, đặt lên giá đỡ. Con cá này to cỡ nào? Lưu Bân sốt ruột hỏi. Ít nhất cũng phải 7-80 cân, thậm chí có thể hơn 2 tạ. À, lâu lắm rồi mới câu được con cá lớn như vậy, không ngờ ở đây lại có cá to đến thế. Triệu Đại Hải lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Nếu là đi câu cá ngừ đại dương hay cá mú đá ở Thượng Hải, anh đã chuẩn bị tâm lý cho việc chạm trán với những con cá lớn gần 2 tạ. Nhưng ở vùng biển này, anh thật sự không nghĩ sẽ gặp được con cá nào to đến vậy. May mà anh phản ứng nhanh, nếu không con cá này đã chạy mất hoặc chui vào hang đá rồi, có trời mới kéo ra được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều giật mình. Không ai ngờ ở nơi này lại có những con cá mú đá nặng đến gần 2 tạ, thậm chí hơn. To đến vậy cơ á, lâu lắm rồi mới câu được. Ở đây không phải là chưa từng có ai câu được cá lớn như vậy, nhưng hiếm lắm. Đa số chỉ khoảng 7-80 cân, vượt quá 1 tạ 2-30 là ghê gớm lắm rồi. Một con cá lớn như vậy, quá đã. Cả ba vô cùng phấn khích. Triệu Đại Hải chỉ biết cười trừ. Cá của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gần như đã được kéo lên mặt nước, nhưng họ chẳng buồn để ý, mà cứ dán mắt vào chiếc cần của Đại Hải, muốn tận mắt chứng kiến con cá khủng kia. Triệu Đại Hải nhắc họ để ý đến cá của mình. Lúc này, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới sực nhớ ra. Họ vội vàng nhìn xuống thì thấy cá đã gần đến mặt nước. Cả ba cuống cuồng cầm lưới vợt, chờ cá ngoi lên. Một con là cá thanh ban khoảng 50 cân, một con là cá mú bông khoảng 20 cân, và một con là cá hồng ban già cũng tầm 20 cân. Sau khi bắt cá xong, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không vội câu tiếp, mà vẫn dán mắt vào Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào cần câu của mình, thỉnh thoảng điều chỉnh tốc độ thu dây. Con cá này đúng là rất lớn, anh tốn không ít công sức mới kéo được nó lên mặt nước. A, à, to quá, gần 2 tạ rồi. Trung Thạch Trụ phấn khích hét lên, tay lăm lăm cầm lưới vợt đứng bên cạnh. Anh nhìn Triệu Đại Hải kéo con cá đến sát mạn thuyền, nhanh tay vợt lấy đầu cá, giật mạnh về phía đuôi. Con cá lọt trọn vào lưới. Lôi Đại Hữu chạy tới giúp sức, cả hai người cùng nhau kéo con cá lên thuyền, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Cá ở đây cũng không tệ, không ngờ lại câu được một con to như vậy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa vỗ mạnh vào đầu con cá nằm trên bong tàu, rồi dùng kìm tháo lưỡi câu ra. Đây không phải lần đầu tiên anh câu được cá lớn như vậy, nhưng mỗi lần như thế anh đều vô cùng phấn khích. Ở biển sâu, việc câu được một con cá lớn như vậy cũng không hề dễ dàng. Huống chi đây chỉ là vùng ngoại hải, dù khu vực đảo nhân tạo, đá ngầm, san hô này có rất nhiều cá, nhưng những con nặng đến 2 tạ thì vô cùng hiếm, không phải cứ muốn là câu được. Không chỉ cần kỹ thuật, mà còn phải có vận may nữa. Xem ra hôm nay vận may của anh không tệ. Triệu Đại Hải liếc mắt nhìn sang, thấy phía đối diện, cách chừng hơn 10 mét, có 2 chiếc cano đang neo đậu. Đúng như anh ta dự đoán, 2 chiếc cano này nhắm đến khu vực câu cá này. Chắc chắn những người trên 2 chiếc cano đó đã sớm biết về điểm câu cá này của mình. Triệu Đại Hải thu hồi ánh mắt, gọi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thời gian câu cá. Hiện tại cá đang rất háo ăn, cắn câu rất mạnh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói hai lời, lập tức móc bạch tuộc vào lưỡi câu và tiếp tục gõ đáy. Triệu Đại Hải dùng sức đẩy một chút con đại thạch ban đang nằm trên bong tàu, nó trượt xuống khoang chứa nước, quẫy mạnh đuôi, vẩy nước biển tung tóe làm ướt một nửa bong tàu. Triệu Đại Hải không nói nhiều lời vô nghĩa, lấy trong tủ lạnh ra một con bạch tuộc lớn khác, móc vào lưỡi câu, vung cần xuống nước, rồi thả dây. Nhanh. Có gì hay mà nhìn thế? Tập trung câu cá đi. À, con thạch ban này to quá, chắc phải 200 cân chứ chẳng chơi. Chiếc cano kia chẳng phải của Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn sao? Người trên đó là Triệu Đại Hải đó, câu cá giỏi thật, đến đây 2-3 lần, lần nào cũng câu được cá, nhưng chưa bao giờ thấy câu được con nào to như vậy. Triệu Đại Hải không để ý đến đám người trên cano đối diện đang hò hét ầm ĩ, tranh thủ thời gian câu cá, chuyên tâm nhìn vào cần câu trước mặt. Lần này gõ đai kéo lên được nửa mét rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, vừa nãy anh và Trung Thạch Trụ đã câu được 4 con đại thạch ban ở đây, con nào con nấy đều rất lớn. Chắc chắn lũ cá đã bị kinh động, kể cả có cá cũng chưa chắc đã há miệng, hoặc là trở nên cực kỳ cẩn thận. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn sang, thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người đều không có động tĩnh gì ở cần câu. Hay là ở đây không có cá thật, chúng ta có nên đổi chỗ khác không? Trung Thạch Trụ nhìn sang 2 chiếc cano đối diện, có chút sốt ruột. Nếu không có 2 chiếc cano này thì anh ta chẳng quan tâm, dù có mất thêm chút thời gian tìm kiếm cũng là chuyện bình thường. Nhưng hiện tại 2 chiếc cano kia đang ở ngay đối diện, cách không xa, khiến anh ta cảm thấy áp lực. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quay đầu nhìn Triệu Đại Hải. Đừng sốt ruột, chúng ta thử thêm chút nữa ở đây, biết đâu vẫn còn cá thì sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, nhỏ giọng nói với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rằng phải đợi thêm một chút. Thứ nhất, có khả năng dưới nước vẫn còn cá. Thứ hai, đối diện có 2 chiếc cano, nếu mình câu được cá ở chỗ này mà không vét sạch thì lỡ rời đi, 2 chiếc cano kia lại chạy đến đây câu được cá thì hối hận không kịp. Thả mất thêm chút thời gian, xem có cá hay không rồi mới rời đi. Lúc này Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Không phải là chắc chắn ở đây còn cá, mà là phải cố gắng hết sức đảm bảo ở đây không còn cá, để tránh việc cano của mình vừa rời đi thì 2 chiếc cano kia đã chạy đến và câu được cá. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy ở đây có cơ hội câu được cá, không nhất thiết phải là con to, nhưng con nhỏ thì vẫn có thể. Triệu Đại Hải vừa nhỏ giọng nói chuyện, vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào cần câu trước mặt. Vừa rồi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đầu cần khẽ rung lên vài lần. Người bình thường có lẽ sẽ nghĩ đó là do cano chồng chành theo sóng biển, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, anh biết có thể là có cá ở dưới nước. Con cá đó đang lảng vảng gần con bạch tuộc, định ăn nó. Bạch tuộc cảm thấy nguy hiểm, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị mắc vào lưỡi câu nên không chạy được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Triệu Đại Hải như vậy thì biết rất có thể dưới đáy biển thật sự có cá, nên không khỏi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cần câu trước mặt. Lôi Đại Hữu nhìn chằm chằm vào cần câu trước mặt suốt 2-3 phút, mắt mỏi nhừ, anh ta định đưa tay lên dụi mắt thì đột nhiên thấy đầu cần câu khẽ giật mạnh. Lôi Đại Hữu giật mình, không biết có phải cá cắn câu hay không, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bản năng vươn tay bật công tắc máy tơi điện. Làm, a, à, tưởng không phải cá, tưởng mình hoa mắt, ai ngờ thật là cá. Lôi Đại Hữu vung nắm đấm lên đầy phấn khích, thở phào một cái. Vừa nãy anh ta thật sự nghĩ mình bị hoa mắt. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nghe thấy Lôi Đại Hữu nói vậy, càng thêm tập trung tinh thần. Lôi Đại Hữu câu được con cá thứ hai, chứng minh Triệu Đại Hải nói không sai, ở đây chắc chắn còn cá. Lôi Đại Hữu còn câu được con thứ hai thì mình cũng có thể câu được. Triệu Đại Hải không để ý đến Lôi Đại Hữu vừa câu được cá, ban đầu chỉ dùng một tay giữ cần câu, nhưng giờ anh ta phải dùng cả hai tay. Anh cảm thấy dưới nước không chỉ có cá, mà con cá đang nhắm đến con bạch tuộc trên lưỡi câu của anh là một con cá lớn không kém con vừa rồi. Con cá này không chỉ to, mà còn xào quyệt hơn, đã gần 10 phút rồi mà vẫn chưa cắn câu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi, nhẹ nhàng kéo cần câu, rồi ngay lập tức rung nhẹ cần câu với biên độ nhỏ, làm cho con bạch tuộc trên lưỡi câu trông như đang muốn bỏ chạy. Ngay khi Triệu Đại Hải đang làm động tác chậm rãi thì đột nhiên cần câu cong xuống. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay nắm chặt cần câu, dùng sức giật mạnh lên vị trí cao nhất, một tay giữ chặt cần, tay kia bật công tắc tời dây điện. Tời điện quay hai vòng, dừng lại một chút, rồi lại bắt đầu quay chậm rãi. Con cá bị mắc câu lập tức rút lui xuống đáy biển, nhưng không đầu hàng, liều mạng giãy giụa. Lực kéo của cần câu vô cùng mạnh, phải mất gần một phút mới dừng lại. Triệu Đại Hải thở phào một cái, con cá này không thoát được rồi, hơn nữa nó rất to. A, không muốn cắn câu sao? Ngươi là Tôn Hầu Tử, ta là Phật Như Lai, thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Triệu Đại Hải có chút đắc ý nhìn xung quanh, Lôi Đại Hữu đã kéo con cá của mình lên khỏi mặt nước, còn Trung Thạch Trụ và Lưu Bân không biết từ lúc nào cũng đã có cá mắc câu, đang kéo cá lên mặt biển. Triệu Đại Hải, anh nói không sai, ở đây thật sự còn cá, quan trọng là cá ở đây còn cắn câu, hơn nữa xem ra cũng không nhỏ đâu. Trung Thạch Trụ thật sự rất khâm phục Triệu Đại Hải, kinh nghiệm câu cá của anh ta quá phong phú. Người bình thường mà câu được 4 con cá ở đây, hơn nữa 4 con cá này cũng không nhỏ, thường sẽ cảm thấy ở đây hết cá rồi, nên đổi sang điểm câu cá khác. Nếu làm như vậy thì đã bỏ lỡ 4 con đại thạch ban rồi. Đúng, ở đây không chỉ có cá, mà còn rất to nữa. Lúc rảnh tay, anh Lôi Đại Hữu liền lôi điếu thuốc từ trong túi áo ra ngậm vào miệng, nhưng chưa kịp châm lửa. Dân đi câu ai cũng biết cá thạch ban có tính lãnh thổ rất cao. Một chỗ mà câu được 1-2 con thì gần như không thể câu thêm nữa. Mấy chủ thuyền cano chạy ngoài khơi xa thường câu được cá là đổi điểm ngay. Vừa rồi Triệu Đại Hải đã làm vậy, bỏ qua 4 con cá kia. Lưu Bân không nói gì, chỉ gật đầu cười. Từ trước đến nay, bọn họ theo Triệu Đại Hải ra khơi lần nào cũng câu được rất nhiều cá. Chẳng phải do bọn họ giỏi giang gì, mà là Triệu Đại Hải quá lợi hại. Đơn cử như lần này, đám Lưu Bân câu được 3 con, nếu là chủ thuyền khác, họ đã đổi điểm rồi. Như vậy, Lưu Bân, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu đâu được 3 con cá này. Tính sơ sơ 3 con cá mà ba người họ câu được cũng phải gần 200 cân, một chuyến đi kiếm được ít nhất mấy vạn tệ, khác biệt một trời một vực. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn 3 con cá thanh ban to vật vã 5-60, thậm chí 7-80 cân được kéo lên. Nhanh lên, cần của Triệu Đại Hải kia, con cá kia có vẻ còn to hơn 200 cân nữa. Mau chóng vớt cá của mình lên rồi qua hỗ trợ thôi. Lôi Đại Hữu là người đầu tiên nhận ra Triệu Đại Hải im tinh thít. Anh quay đầu nhìn thì thấy Triệu Đại Hải đang trợn tròn mắt nhìn cái cần câu gác trên giá. Độ cong của cần còn lớn hơn lúc câu con trước, Lôi Đại Hữu ngẩn người một chút rồi lập tức hiểu ra, con cá này chắc chắn không nhỏ hơn con trước, thậm chí còn to hơn. Cá to thế này, một mình Triệu Đại Hải khó mà đối phó được, Lưu Bân, Trung Thạch Trụ phải nhanh tay lẹ mắt mới được. Họ vội vàng vớt cá của mình lên rồi qua hỗ trợ. Lúc này Trung Thạch Trụ và Lưu Bân mới phát hiện Triệu Đại Hải không chỉ câu được cá, mà còn là một con siêu to khổng lồ. Cả hai nhanh chóng cầm vợt vớt cá của mình lên, rồi tức tốc chạy đến chỗ Triệu Đại Hải hỗ trợ. Ba người phối hợp, mất đến 5-6 phút mới kéo được con cá lên bong. To quá, con này còn to hơn con vừa nãy nữa, không biết có được 250 hay 240 cân không. Lôi Đại Hữu nhìn con cá vừa được kéo lên bong mà kinh ngạc. Con này đúng là to hơn con trước một chút, chiều dài thì xem, nhưng nó tròn trịa và béo tốt hơn, chắc chắn nặng hơn. Chắc chắn nặng hơn rồi, 240 cân là ít. Triệu Đại Hải vỗ mạnh vào cái đầu to của con đại thạch ban mà không giấu nổi vẻ phấn khích. Anh không ngờ lại có thể câu được 2 con cá to như vậy ở cùng một chỗ. Triệu Đại Hải trấn tĩnh lại, gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tranh thủ thả thêm mồi xem còn cá không. Nhưng lần này thì không có, đợi cả chục phút cũng không thấy con nào cắn câu. Một chỗ mà câu được liên tiếp 8 con cá, mà con nào con nấy đều to vật vã thì quả thật là quá kinh người. Lần này thì anh không hề do dự, lập tức lái cano đổi điểm khác. Má nó, hai cái cano kia còn biết xấu hổ không vậy, tụi mình vừa rời đi chưa được một phút, đã thấy cano của bọn nó chen qua rồi kìa. Lưu Bân quay đầu lại thì thấy hai chiếc cano đối diện đã dừng ngay chỗ mà bọn họ vừa câu được 8 con cá lớn. Lúc này anh mới hiểu ra vì sao lúc nãy Triệu Đại Hải lại thả cần lần 2, thậm chí lần 3. Triệu Đại Hải, cái điểm kia giờ còn cá không anh? Lôi Đại Hữu tò mò hỏi. Triệu Đại Hải nhìn mấy giò cá, sắp đến một điểm mà anh biết chắc là có nhiều cá. Trong đầu anh chợt nảy ra một kế, anh quay đầu nhìn hai chiếc cano cách đó không xa rồi cười. Trong nước còn cá hay không thì tôi không biết, nhưng cho dù có thì hai chiếc cano kia cũng đừng hòng mà câu được. Phải biết là chỗ đó tụi mình đã câu được nhiều cá như vậy, động tĩnh lớn vô cùng, cá nào cá nấy đều cảnh giác hết rồi, làm sao mà cắn câu được nữa. Triệu Đại Hải không chắc chắn dưới đáy biển chỗ đó còn cá hay không, nhưng anh dám khẳng định, dù có cá thì cũng chẳng đời nào chúng cắn câu. Mấy con cá to đùng kia đâu phải đồ ngốc, nếu chúng không có chút cảnh giác nào thì đã chẳng sống được đến bây giờ, cũng chẳng lớn được như vậy. Chỗ đó mà cá dễ há miệng cắn câu thì tụi anh đã câu được từ lần thứ ba rồi, đâu có đợi đến giờ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều thở dài. Lúc hai chiếc cano kia dừng ngay chỗ mà bọn họ vừa câu cá, họ lo nhất là tụi kia câu được cá. Triệu Đại Hải thấy bộ dạng của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì cười nhắc nhở, đừng vội mừng. Hai chiếc cano kia dừng lại ở đó, mục đích không nhất định là để câu cá ngay lúc này, mà là để đánh dấu tọa độ. Lát nữa bọn chúng sẽ thả cần, hôm nay không câu được thì mấy hôm sau lại tới, may ra lại câu được cá. Dân đi câu ai cũng biết chỗ nào đã từng câu được cá thì tỷ lệ câu được cá lần sau rất cao. Nụ cười trên mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức tắt ngấm, chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả. Ái chà, hai chiếc cano kia đúng là vô sỉ mà, sao lại có thể làm cái trò đó chứ? Tự mình không biết điểm câu, lại đi cướp với trộm điểm của người khác. Lôi Đại Hữu tức giận nhìn hai chiếc cano cách đó không xa. Ái chà, chú Đại Hữu, sao chú lại nói thế? Mấy hôm trước, hoặc mấy lần trước chẳng phải tụi mình cũng toàn dình xem cano người ta câu được cá rồi đi cướp điểm của họ sao? Tụi mình làm được thì người ta cũng làm được, dân đi câu ngoài khơi Thượng Hải ai mà chẳng làm vậy. Tụi mình đâu thể tự cho mình cái quyền đốt nhà người ta mà không cho người ta thắp đèn. Triệu Đại Hải không nhịn được bật cười, chuyện mà tụi anh từng làm với hai chiếc cano kia giống nhau như đúc. Mình làm được thì người khác cũng làm được, có gì đâu. Triệu Đại Hải có chút bực bội, nhưng cái phiền muộn này chỉ là vì anh tìm được một điểm câu, lại bị người khác hưởng ké, chứ không hề tức giận. Triệu Đại Hải này, Lưu Bân nhăn nhó nói, chúng ta có nên tiếp tục câu ở chỗ này không? Chờ đến lúc bọn mình câu được nhiều cá, hai cái cano kia lại dán đến, rồi lại đánh dấu tọa độ của mình. Cái điểm câu này quả thực có nhiều cá, ban đầu Lưu Bân nghĩ chỉ có mấy người bọn họ biết thôi, ai ngờ hôm nay đến thì thấy đã có người khác mò đến rồi. Bây giờ chỉ có thể đua tốc độ tay, xem ai câu được nhiều cá hơn. Vừa nãy, bọn họ đã câu được 8 con cá to vật vã. Nhưng khi định tiếp tục câu ở điểm đó thì phát hiện mấy người kia không dành chỗ này lắm. Chắc chắn là đợi bọn họ rời đi, họ sẽ đánh dấu tọa độ rồi lần sau quay lại. Cứ thế này, các vị trí có cá của mình sẽ bị lộ hết. Trung Thạch Trụ gãi đầu, không câu nữa à, nhưng giờ bỏ đi luôn sao? Mấy người kia biết rồi, Lưu Bân lo lắng. Giờ mình rời đi cũng vô ích thôi, Triệu Đại Hải đáp, họ nhất định sẽ câu ở đây. Thậm chí còn có thể lần theo dấu vết để tìm ra vị trí chính xác của mình. Ban đầu Trung Thạch Trụ định bỏ quách cho xong, nhưng nghĩ kỹ lại thì không ổn. Dân đi câu không ai là gà mờ cả, toàn dân chuyên nghiệp thôi. Triệu Đại Hải mà dẫn bọn họ rời khỏi điểm câu này, thì mấy cano kia chỉ cần dùng máy giò cá quét một vòng là ra hết mấy chỗ ngon ăn ngay ấy mà. Chỉ cần thử vài lần là họ sẽ tìm ra thôi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, thấy tình hình có vẻ khó khăn. Không thể không câu chứ, Triệu Đại Hải nói chắc nịch, Thạch Chủ Thúc nói đúng đấy, chỗ này lộ rồi. Hai cano kia biết điểm câu này rồi, coi như mình không câu, chẳng mấy chốc họ cũng tìm ra vị trí có cá thôi. Hơn nữa, ở đây đã có hai cano rồi, rất có thể sẽ có thêm nhiều cano khác biết đến. Dù thế nào đi nữa, mình nhất định phải câu ở đây, và phải tranh thủ thời gian câu được càng nhiều càng tốt. Có hai cano biết thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều cano biết. Số lượng cá ở điểm câu có hạn, mình không câu thì người khác câu mất, chỉ cần mình câu hết hoặc câu phần lớn cá, thì mấy cano khác đến sẽ thấy chả có gì mà câu, rồi dần dần sẽ ít lui tới, thậm chí là không đến nữa. Cứ cách 3 tháng, nửa năm gì đó, mình quay lại đây câu thì lại có cá thôi. Thế nên, dù thế nào cũng phải câu ở đây, và phải cố gắng câu hết phần lớn cá đi, Triệu Đại Hải kết luận. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chăm chú nghe Triệu Đại Hải nói. Đạo lý này không có gì phức tạp, nghe là hiểu ngay. Hai, Lưu Bân thở dài, xem ra là hết cách rồi. Mình cứ câu ở đây thì hai cái cano kia chắc chắn sẽ biết điểm câu của mình. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu gật đầu đồng tình. Đúng là chỉ có thể câu thôi, coi như hai cano kia biết vị trí câu cá của bọn họ cũng chẳng làm gì được. Ai bảo là không có cách, Triệu Đại Hải cười khẩy, chắc chắn là có cách, mình sẽ làm cho họ không dễ dàng phát hiện ra vị trí câu cá của mình như vừa nãy đâu. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn hai cano ở đằng xa. Họ có thể thấy đối phương, thì đối phương cũng có thể thấy họ. Nhưng hai cano kia đang câu ở điểm cũ, cách hơi xa. Dù có thấy rõ mình, họ cũng không thể xác định vị trí câu cá chính xác của mình là chỗ nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngơ ngác. Hai cano kia cách mình xa như vậy, chắc là thấy được, nhưng không rõ lắm, Lưu Bân nói. Nếu mình cứ cố định ở một chỗ mà câu, thì mấy tay kia kinh nghiệm đầy mình, chắc chắn sẽ thấy rất rõ, Triệu Đại Hải giải thích. Nhưng nếu cano của mình cứ di chuyển liên tục, thì ba người kia dù là chiến hữu, cũng khó mà phán đoán chính xác vị trí câu cá của mình. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa lái cano tiếp tục tiến về phía trước. Thạch Chủ Thúc, Triệu Đại Hải lớn tiếng nói, sẵn sàng đi, lúc nào cũng có thể câu đây. Triệu Đại Hải không dừng lại, nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị sẵn sàng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều mỉm cười. Cách này của Đại Hải tuy không chắc chắn có hiệu quả lớn, nhưng chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hai cano kia. Không câu ở đây thì đây là cách tốt nhất rồi. Thả dây, Triệu Đại Hải hô, 180m nước sâu, thả dây xuống 175m. Chạm đáy, thu dây, kéo cách đáy biển 1m. Triệu Đại Hải lớn tiếng chỉ đạo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả dây, chạm đáy, rồi thu dây kéo lên. Anh giữ tốc độ, thỉnh thoảng dừng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục di chuyển về phía trước, chỉ là chậm hơn thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tập trung cao độ, làm theo lời Triệu Đại Hải. Chạm đáy xong là bắt đầu thu dây ngay. Trung Thạch Trụ trừng mắt nhìn vào cần câu trước mặt, đi câu với Triệu Đại Hải lâu như vậy, anh biết rõ, thường thì đây là lúc cá dễ cắn câu nhất. Tay phải của Trung Thạch Trụ đặt lên nút điều khiển máy tời điện. Đúng lúc đó, cần câu cong xuống, không chút do dự, anh mạnh mẽ đẩy cần lên hết cỡ. Có cá, Trung Thạch Trụ hét lớn. Ối giật cả mình, Lưu Bân trêu, cứ như chỉ có mình ông câu được cá ấy. Lôi Đại Hữu nói, làm gì mà ầm ĩ thế? Có mỗi con cá thôi mà. Trung Thạch Trụ nhìn lại thì thấy máy tời điện của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đang quay tít, cả hai đều có cá cắn câu. Ghê vậy, Trung Thạch Trụ ngạc nhiên, xem ra hôm nay mình câu được nhiều cá thật rồi. Trung Thạch Trụ không ngờ mình vừa câu được cá thì Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng câu được. Điểm câu này quả thực rất tốt, không chỉ có nhiều cá mà cá còn háu ăn nữa. Chứ sao, Triệu Đại Hải cười, ông không nhìn xem ai tìm ra điểm câu này à? Lưu Bân ngước nhìn hai cano ở đằng xa, rồi lắc đầu, đáng tiếc là chỗ này bị người ta biết mất rồi. Không thì thỉnh thoảng mình lại đến đây câu một chuyến, kiếm bộn tiền ấy chứ. Điểm câu này là do Triệu Đại Hải tìm ra, mấy lần trước đến đây đều câu được rất nhiều cá. Xem ra chuyến này cũng vậy. Đáng tiếc thay, chuyện này đã bị người khác phát hiện mất rồi. Nếu không thì nơi này đúng là điểm câu lý tưởng, cứ 10 bữa nửa tháng lại ghé qua một chuyến, chuyến nào cũng đảm bảo kéo được kha khá cá. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian câu được càng nhiều cá càng tốt thôi. Cứ vét sạch đáy biển ở đây đi, ít nhất là mấy con dễ câu kia phải bắt hết. Để xem mấy chiếc cano khác còn mơ tưởng gì đến cá ở chỗ này nữa. Triệu Đại Hải điều khiển chiếc cano, hơi đổi hướng mũi về phía trước, rồi giảm tốc độ lại một chút. Bây giờ, cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đang có cá treo trên cần, thêm cá anh nữa là 4. Chạy nhanh quá thì khó mà kiểm soát được. Hai chiếc cano kia, chắc chắn trong thời gian tới sẽ ngày nào cũng mò đến đây câu cá cho xem. Nhưng mà vô ích thôi, cá dễ câu thì hôm nay bọn anh đã hốt hết rồi. Chỗ còn lại hoặc là cá không nhiều, hoặc là thuộc loại khó nhằn. Mấy tay chuyển phát nhanh kia, kể cả mấy tay khác nữa, dù có biết đây là điểm câu cũng chẳng ăn thua gì. Không kiếm chắc được gì thì thế nào cũng phải đổi chỗ thôi. Triệu Đại Hải nhìn con thanh ban nặng chừng 50 cân vừa lôi lên khỏi mặt nước. Anh dùng lưới vớt cá lên cano, gỡ lưỡi câu, rồi đẩy nó vào khoang chứa nước. Xong xuôi, anh lại móc mồi cua và quăng xuống biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng câu được những con cá có kích cỡ tương đương, không khác gì của Triệu Đại Hải. Thả dây. 165m. Gõ đáy. Biển lái cano, vừa câu cá vừa hô hào chỉ cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cách câu. Mỗi lần đến điểm câu, anh đều khéo léo giảm tốc độ, vừa gõ đáy vừa kéo dê dưới đáy biển. Bất kể có cá cắn câu hay không, cano vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Khi nào rời khỏi vị trí câu được cá một đoạn kha khá thì mới lại giảm tốc độ để kéo cá lên bong. Mặt trời càng lên cao, trên mặt biển càng lúc càng nóng. Ái chà! Cái gã Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu Thôn chẳng phải vừa mới câu được một đống cá ở đây hay sao? Tớ thấy rõ mồn một, có 3 lần thả cần mà vớt được tận 8 con nào con ấy đều to vật vã, có 2 con còn vượt cả 2 tạ ấy chứ. Thế quái nào bọn mình đến đây lại chẳng thấy ma nào thế này. Lý Phi Minh bực bội vỗ mạnh tay vào giá đỡ cần câu trước mặt. Mấy tiếng trước, anh ta và Tuần Vọt đã lái một chiếc cano đến đây, mong kiếm được mẻ cá lớn. Đây là điểm câu mà họ đã tìm được mấy ngày trước. Lần trước thử câu cũng vớt được 2 con, nên hôm nay mới quyết định làm một mẻ. Ai dè vừa đến nơi thì gặp ngay một chiếc cano, mà lại còn là loại cano mà dân câu cá quanh vùng ai cũng biết mặt. Đáng nói hơn nữa là Triệu Đại Hải và mấy người trên cano vừa thả cần xuống đã câu được cá ngay. Chỉ trong nháy mắt, chưa đến nửa tiếng đã vớt được 4 con thạch ban lớn. 2 con mà Triệu Đại Hải câu được chắc chắn phải hơn 200 cân, còn 6 con còn lại cũng không nhỏ chút nào. Anh ta và mấy người trên chiếc cano bên cạnh chỗ mắt nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải rời đi, rồi lập tức ùa tới. Ai ngờ đâu câu gần một tiếng đồng hồ mà chẳng thấy con cá nào, mắc đáy thì có. Chắc là hết cá ở đây rồi ấy mà, nếu còn cá thì Triệu Đại Hải làm gì đã bỏ đi. Chắc chắn là anh ta vét sạch cá ở điểm này rồi. Tuần Vọt lôi bật lửa ra châm điếu thuốc, rít một hơi dài. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng anh ta chẳng buồn lau. Phải ha, có lý. Tay câu cá cao thủ như Triệu Đại Hải không đời nào lại bỏ qua điểm câu món ăn thế này. Chắc chắn là anh ta thấy ở đây hết cá, hoặc là cá khó câu quá nên mới chuồn. Ôi trời, sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Lý Phi Minh vỗ mạnh vào trán. Đây là một chuyện quá hiển nhiên, đáng tiếc là nãy giờ anh ta chẳng hề nghĩ tới. Nghĩ ra thì sao chứ, nếu không đến đây thử một chuyến thì làm sao mà hết hy vọng được. Tuần Vọt cười khổ. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy ở chỗ này, bất kể là anh ta, Lý Phi Minh hay bất kỳ ai khác thấy được thì chắc chắn cũng phải mò tới thử vận may một lần. Ừ nhỉ, mày nói đúng, thế nào cũng phải thử một chuyến, lỡ đâu người khác đến đây câu được cá thì có mà tức hộc máu. Lý Phi Minh liếc nhìn chiếc cano cách họ không đến 10 mét. Chắc chắn là bọn họ cũng đang phải thử một phen cho hết hy vọng. Giờ bọn mình tính sao đây, theo chân Triệu Đại Hải, hay là tự đi dò điểm rồi câu cá? Lý Phi Minh hạ giọng hỏi, đồng thời liếc nhìn chiếc cano đối diện, trông cũng chán đời chẳng kém gì họ. Còn phải hỏi à, tất nhiên là phải tìm cách theo chân Triệu Đại Hải rồi. Tự đi dò điểm thì mất thời gian hơn nhiều, mà chưa chắc đã tìm được. Tuần Vọt ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi chiếc cano của Triệu Đại Hải chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu. Ở đây không câu được cá, chắc chắn là phải đổi chỗ thôi. Cách tốt nhất là bám theo Triệu Đại Hải, xem anh ta câu cá ở những chỗ nào. Dò điểm thì có thể tìm được cấu trúc đáy biển, biết đâu lại câu được cá. Nhưng mà dò điểm cũng là một kỹ năng, mà cả anh ta và Lý Phi Minh đều không phải là cao thủ trong lĩnh vực này. Chắc chắn là không tìm được nhiều điểm câu ngon ăn đâu. Lý Phi Minh có chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu lia lịa. Dù muốn hay không, anh ta vẫn phải thừa nhận rằng Triệu Đại Hải câu cá giỏi hơn mình nhiều. Tự dò điểm thì sao sánh được với việc nhìn xem Triệu Đại Hải câu cá ở đâu rồi học theo. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Không chút do dự, Lý Phi Minh lái cano thẳng về phía Triệu Đại Hải. Khoảng cách không quá xa, chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp, chỉ còn cách cano của Triệu Đại Hải chưa đến 50 mét. Có gì đó sai sai, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao cano của Triệu Đại Hải cứ chạy liên tục thế kia? Lý Phi Minh giảm tốc độ cano, anh có thể bám theo Triệu Đại Hải, nhưng không thể áp sát quá gần, nếu không gã kia chắc chắn sẽ không khách khí. Dù thuộc nhóm nào, cũng đều có luật lệ riêng. Dân câu cá ngoại hải có luật của dân câu cá ngoại hải. Họ có thể tranh giành vị trí câu, nhưng chỉ khi đối phương rời đi. Hoặc khi người khác đang câu, cano phải giữ một khoảng cách nhất định. Lý Phi Minh cẩn thận quan sát, cano của Triệu Đại Hải liên tục di chuyển, không hề dừng lại. Việc xác định vị trí câu cá của Triệu Đại Hải, điều mà anh và Chu Dược mong muốn, quả thật không dễ dàng. Không thể nào, với kiểu này mà cũng câu được cá. Chu Dược mở to mắt, không thể tin được Triệu Đại Hải có thể câu cá kiểu này. Sao lại không, cái lưu không phải vẫn thế sao? Chẳng qua là hiện tại trên mặt biển Thượng Hải không có nhiều dòng chảy, Triệu Đại Hải chỉ là đang mở động cơ cái lưu thôi. Lý Phi Minh nhìn chằm chằm vào cano của Triệu Đại Hải cách đó vài chục mét, cố gắng xem gã kia đang câu ở chỗ nào, nhưng thật sự không tài nào nhìn ra. Không phải là anh không thấy Triệu Đại Hải thả dây câu xuống đáy ở đâu, mà là không thể xác định được vị trí cụ thể. Ái chà! Lý Phi Minh! Lần này chúng ta tạch rồi, kiểu này không nhìn ra được gì đâu, ngay cả khi Triệu Đại Hải rời khỏi vị trí câu, chúng ta đến sớm cũng chẳng biết chỗ nào mà lần. Chu Dược nhìn một hồi, cũng bó tay như Lý Phi Minh. Anh ta không thể biết được Triệu Đại Hải đã phát hiện ra vị trí gõ đáy câu cá ở đâu. Khoảng cách không quá xa, nhưng cano của Triệu Đại Hải không cố định một chỗ, mà liên tục di chuyển về phía trước. Không phải là không thể tìm ra vị trí, nhưng để tìm được vị trí cụ thể thì vô cùng khó khăn. Trong lòng biển, đôi khi chỉ cần sai lệch một chút là khác biệt một trời một vực. Người có kinh nghiệm câu cá đều biết, có lúc chỉ cách nhau một chút xíu, nhưng người thì câu được cá, người thì không, người thì câu được cả đống, người thì chỉ được một hai con. Ơ kìa, thế này mà cũng câu được cá? Hả, bốn người thì ba người câu được cá? Lúc Lý Phi Minh và Chu Dược đang nghiên cứu cách xác định vị trí gõ đáy câu cá của Triệu Đại Hải, họ đột nhiên thấy trên cano gã kia có ba người câu được cá. Nhìn độ cong của cần câu, có vẻ cá cũng không nhỏ, ít nhất cũng phải 40 cân, thậm chí có thể 6-70 cân. Chuyện gì thế này, có cá mắc câu rồi mà sao không dừng lại, sao vẫn tiếp tục chạy về phía trước vậy? Lý Phi Minh nhìn cano của Triệu Đại Hải, thấy gã ta không có ý định dừng lại, mắt anh trợn tròn. Dân đi biển câu cá đều biết, chỉ cần có cá mắc câu, phải dừng thuyền lại mới dễ kéo. Còn phải nói sao? Triệu Đại Hải thấy chúng ta làng vàng bên cạnh nên cố tình thế đấy. Câu cá mặc kệ có cá mắc câu hay không, gã ta vẫn cứ chạy tiếp. Như vậy thì dù chúng ta có đứng đây nhìn cũng đừng hòng biết được vị trí câu cá của gã. Chu Dược thở dài. Dân câu cá ngoại hải đều biết câu cái lưu là thế nào. Bình thường, chỉ cần có cá mắc câu, cano sẽ dừng lại để dễ kéo cá. Nhưng giờ cano Triệu Đại Hải có cá mắc câu mà vẫn chạy tiếp, chắc chắn là gã không muốn Lý Phi Minh hay những cano khác biết được vị trí câu cá của gã. Cậu nói đúng, chắc chắn là vậy. Gã này đúng là quá giảo hoạt. Hai, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù chúng ta đứng đây nhìn cũng chẳng có tác dụng gì. Sắc mặt Lý Phi Minh vô cùng khó coi, anh và Chu Dược đến đây là để xem Triệu Đại Hải câu cá ở vị trí nào. Lần trước câu được 8 con cá, cano của gã ta dừng lại, còn giờ thì cứ chạy liên tục. Còn biện pháp nào tốt hơn đâu? Chúng ta chỉ có thể bám theo cano của Triệu Đại Hải, cố gắng đi theo lộ trình câu cá của gã, xem có câu được con nào không. Câu được thì câu, không được thì chịu vậy, Chu Dược bất lực. Cách này chắc chẳng có tác dụng gì đâu. Có thể đi theo tuyến đường của Triệu Đại Hải, nhưng chỗ nào nên nhanh, chỗ nào nên chậm, chỗ nào nên gõ đáy, chỗ nào không, chúng ta đều không biết. Lý Phi Minh lắc đầu. Hừ, cậu nghĩ gì vậy, Cao Đại Hải giờ là ai, cậu không biết à? Nếu dễ dàng để người khác biết cách gã ta câu cá thì sao gã câu được còn người khác thì không? Ở chân cột điện gió, cano của Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá rồi? Mấy người khác, kể cả chúng ta, thấy không phải một hai lần, chỉ có thể đứng nhìn mà thèm thôi, đúng không? Chu Dược nhớ lại chuyện ở chân cột điện gió. Triệu Đại Hải không phải lúc nào cũng lén lút đi câu một mình. Nhiều khi gã ta đến những điểm câu ai cũng biết. Hầu như lần nào Triệu Đại Hải xuất hiện ở điểm câu nào, chỉ cần chỗ đó có cá, người câu được nhiều nhất chắc chắn là gã. Triệu Đại Hải câu cá, những cano khác chắc chắn bám theo, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Vừa rồi, anh và một cano khác thấy Triệu Đại Hải câu được 8 con cá lớn ở một vị trí. Họ vừa thấy Triệu Đại Hải rời đi là lập tức lái cano đến, kết quả chỉ câu được một con, thử đủ loại tần câu mà chẳng con nào cắn câu, chỉ toàn vướng đáy. Được rồi, chúng ta đúng là không có biện pháp nào tốt hơn. Đúng như cậu nói, dù Triệu Đại Hải câu cá cùng chỗ với chúng ta, người câu được nhiều nhất vẫn là gã. Chúng ta bám theo sát nút cũng vô dụng. Lý Phi Minh thở dài, bất lực lái cano bám theo từ xa, cố gắng đi theo tuyến đường của gã, nhìn chằm chằm vào màn hình định vị, tìm những địa điểm có cấu trúc tốt để gõ đáy câu cá. Ái chà, lại vướng đáy. Không có cá cắn câu. Chỗ này có cá thật không vậy? Sao Triệu Đại Hải và đám người trên cano cứ liên tục câu không ngừng thế kia? Hai người Lý Phi Minh và Chu Dược còn giữ được bình tĩnh lúc ban đầu, nhưng sau hai tiếng thì bắt đầu nóng nảy. Họ bám theo cano Triệu Đại Hải mà chẳng câu được con nào. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người trên cano gã ta liên tục câu được cá, mà toàn là cá mú bông hay cá hồng ban to tướng. Chu Dược, tuyệt vọng, nếu cứ tiếp tục thế này, cả ngày hôm nay chúng ta đừng hòng câu được con cá nào. Lý Phi Minh bực bội tắt máy cano. Hai tiếng vừa rồi, hắn cứ bám theo chiếc cano của Triệu Đại Hải. Kết quả, một con cá cũng không câu được, chỉ trơ mắt nhìn Triệu Đại Hải kéo lên hơn chục con nào con nấy đều thuộc hàng, khủng, hoặc loại cá có giá trị cao. Chẳng kiếm được đồng nào, ngược lại bực tức đầy bụng. Giờ tính sao đây, chẳng lẽ cứ cắm đầu ở cái chỗ quỷ này mãi, hay là tìm hiểu xem cano Đại Hải câu ở đâu rồi mình đến. Chu Dược vào đầu, vẻ mặt đau khổ. Lý Phi Minh nói không sai, nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, hôm nay coi như bỏ. Nhưng vấn đề là, giờ cả hai nên làm gì đây? Một là chúng ta rời khỏi đây, tìm chỗ khác may ra còn có vận may. Hai là vẫn ở lại, nhưng đừng theo cano Triệu Đại Hải nữa, tự ta câu cá của ta. Lý Phi Minh đã suy nghĩ nát nước chuyện này từ nửa tiếng trước. Không thể cứ bám theo cano Triệu Đại Hải mãi được, làm vậy thì ba tiếng còn lại cũng công cốc. Bây giờ tự thân vận động may ra còn vớt phát được chút gì? Chu Dược ngẫm nghĩ, giờ cũng muộn rồi, đổi địa điểm thì không kịp, cách duy nhất là tiếp tục câu ở đây, nhưng không theo cano Triệu Đại Hải nữa, mạnh ai nấy câu. Lý Phi Minh gật đầu đồng ý, giờ giấc gì nữa, đổi chỗ khác thì muộn mất, tốt nhất là cứ ở đây mà câu. Nghĩ vậy, Lý Phi Minh không thèm để ý đến cano của Triệu Đại Hải nữa, chuyên tâm câu cá của mình. Liều Bân nhấc chiếc vợt, vớt lên khỏi mặt nước một con cá mú bông nặng chừng 30 cân, rồi quay đầu nhìn chiếc cano cách đó khoảng 200 mét, nở nụ cười khẩy. Hừ, theo sát đít mình cả buổi mà có câu được con nào đâu. Giờ thì biết tay nhau rồi chứ gì, lần này xem còn dám theo nữa không. Liều Bân nhếch mép, chiếc cano kia theo sau 2-3 tiếng đồng hồ, bụng dạ thế nào ai chẳng rõ. Có điều, đúng là, gậy ông đập lưng ông, giờ thì tẽn tỏ rồi chứ gì. Thôi thì tự lực cánh sinh vậy. Hừ, chắc là muốn thăm dò xem chúng ta câu được cá ở chỗ nào chứ gì. Tiếc là cano của chúng ta cứ di chuyển liên tục ấy mà. Thấy được mới lạ. Lôi Đại Hiểu vừa nói vừa dán mắt vào cần câu. Vừa nãy Liêu Bân câu được cá, biết đâu mình cũng sắp có lộc. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Mấy tiếng đồng hồ rồi mà chẳng được con nào, đúng là hết chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì hôm nay trắng tay mất. Hết cách, chỉ còn nước tự mình câu cá thôi. Trung Thạch Trụ cười khẩy, chiếc cano kia chỉ mong ăn may, định dựa hơi Triệu Đại Hải để kiếm cá, nhưng đâu có dễ vậy. Mấy tiếng đồng hồ quần quật mà chẳng thu hoạch được gì. May mà mấy tay kia cũng thuộc dạng cáo già, nhận ra ngay vấn đề nằm ở đâu nên dứt khoát bỏ cuộc. Triệu Đại Hải đẩy chốt của máy tời điện, cần câu lập tức chui xuống. Tốc độ quay của máy tời không hề bị ảnh hưởng, chỉ trong chốc lát đã kéo dây lên khỏi đáy biển 10 mét. Triệu Đại Hải liếc nhìn độ cong của cần câu, con cá này không lớn lắm. Anh điều chỉnh tốc độ thu dây. Cano của chúng ta cứ di chuyển liên tục, muốn xác định vị trí câu cá của chúng ta đâu phải dễ. Mấu chốt là chúng ta câu được cá, mà còn câu được kha khá. Đằng kia thì một con cũng không có, ai mà chịu cho nổi. Triệu Đại Hải qua rõ hai gã kia đang nghĩ gì trong đầu. Đi theo cano của anh, một là để dò điểm câu, hai là mong kiếm được chút lộc. Giờ thì cả hai đều sôi hỏng bỏng không, chắc chắn là cay cú lắm. Đại Hải, xem ra chúng ta cũng không cần quá lo lắng việc người khác biết chỗ câu cá của mình. Ban đầu Trung Thạch Trụ khá lo lắng về chuyện này, nhưng sau buổi câu hôm nay, anh thấy có lẽ nó không ảnh hưởng lớn như mọi người vẫn nghĩ. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, chuyện này chắc chắn là có ảnh hưởng. Dĩ nhiên, anh vẫn muốn chỉ có mấy người mình biết chỗ câu cá ngon thôi. Nhưng giờ cano ở các đảo nhân tạo và dạn san hô ngày càng nhiều, không thể nào tránh được. Thực ra, trong lòng Triệu Đại Hải vẫn còn chút bất an. Nhưng sau khi thử nghiệm hôm nay, anh thấy có lẽ Trung Thạch Trụ nói đúng, không cần phải quá lo lắng về chuyện này. Triệu Đại Hải nhấc vợt, vớt cá lên bong tàu, rồi lớn tiếng hô hào mọi người tranh thủ thời gian, hôm nay kiếm thêm chút cá ở chỗ này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu, chuyên tâm câu cá. Mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi phía tây, chỉ nửa tiếng nữa thôi, ánh dương sẽ hoàn toàn biến mất. Lý Phi Minh tức giận, đá mạnh vào cần câu của mình. Hôm nay một con cá cũng không câu được, đã cất công chạy đến tận chỗ này, tốn thời gian, tốn tiền xăng mà chẳng thu hoạch được gì. Làm gì vậy, giờ cậu có đạp gãy cần câu thì cũng vô ích thôi. Không câu được cá thì vẫn là không câu được, mà cần gãy thì lại tốn tiền mua cái mới, có phải tự rước bực vào người không? Như vậy chẳng phải càng tốn kém hơn sao? Chu Dược lắc đầu ngao ngán, hôm qua, hai người tìm được chỗ này và câu được hai con cá. Hôm nay, trên đường đến đây, cả hai đã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, nghĩ sẽ kiếm được bộn tiền. Ai ngờ đâu. Hai, sáng nay, nếu chúng ta không để ý đến cano của Triệu Đại Hải, cứ tự câu cá của mình thì dù không được khá khẩm lắm, chắc chắn vẫn có cá mang về. Ai ngờ giờ lại trắng tay. Giờ còn nói gì được nữa, muộn rồi, chúng ta phải về thu dọn đồ đạc, rồi ngày mai lại đến đây thôi. Lý Phi Minh bất lực nói, mặt trời sắp lặn rồi, anh phải về thôi, không thể nán lại đây thêm được nữa, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Chu Dược gật đầu, đúng là phải về rồi, ngày mai chắc chắn sẽ đến đây câu cá, nhưng liệu có câu được con nào hay không thì... Triệu, cano của Triệu Đại Hải hôm nay đã càn quét một lượt rồi, trong biển giờ chắc chỉ còn lại mấy con khó sơi thôi. Muốn kiếm chắc gì đó thì đúng là khó như lên trời. Màn đêm buông xuống, bao trùm lên toàn bộ vùng Đại Hải một màu đen kịt. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vẫn chưa vội về thuyền lớn. Họ ăn vội chút gì đó lót dạ rồi tiếp tục câu cá. Điểm câu cá của họ đã bị lộ, hai chiếc cano kia biết được nơi này, chắc chắn sẽ có thêm nhiều cano khác kéo đến. Ít nhất, hai tay cano đó đã tận mắt chứng kiến họ câu được nhiều cá ở đây hôm nay. Thế nào ngày mai, họ chẳng tìm đến đây cho mà xem. Dù hôm nay hai chiếc cano kia không câu được nhiều cá, nhưng biết đâu ngày mai đến đây, họ lại vớ bẫm thì sao? Cách tốt nhất là tranh thủ thời gian, vét sạch cá ở khu vực này một lần nữa. Coi như chỉ còn lại những con khó câu, thì hai chiếc cano kia, hoặc bất kỳ cano nào khác, đến đây cũng chẳng ít gì. Không kiếm chắc được bao nhiêu, họ sẽ không bén mảng tới đây thường xuyên nữa, mà sẽ tìm địa điểm khác. Thế là, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu miệt mài câu cá đến tận 3 giờ sáng. Đến khi không còn con nào cắn câu nữa, họ mới lái cano về thuyền lớn. Sao khuya lắc khuya lơ thế này mới về? Cano của Triệu Đại Hải vừa cập mạn thuyền, Triệu Thạch đã đứng trên bong tàu, lớn tiếng hỏi vọng. Đinh Đại Văn đã sớm thấy cano của Triệu Đại Hải, liền hạ thang xuống. Nhị gia gia, đừng xuống, tối trời tối đất thế này. Triệu Đại Hải thấy Triệu Thạch định xuống cano, vội vàng hét lớn ngăn lại, rồi nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Triệu Thạch nghe xong mới vỡ lẽ, thở dài một hơi. Triệu Đại Hải và đám người này, sáng sớm ra khơi, đến tận sáng hôm sau mới về, thời gian đúng là dài đằng đẵng. Dù biết chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng. Câu được bao nhiêu cá? Thạch Quảng Minh hỏi vọng xuống. Triệu Đại Hải lắc đầu. Tuy chuyến này thời gian câu cá rất dài, tổng cộng hơn 24 tiếng, nhưng số cá thực sự câu được không nhiều, ước chừng khoảng 5.000 cân. Hả? Ít vậy sao? Đúng là hơi ít thật. Thạch Quảng Minh cứ ngỡ Triệu Đại Hải ra khơi lâu như vậy, thế nào cũng phải câu được 7, 8.000 cân cá mú, thậm chí vượt quá 10.000 cân. Ai ngờ đâu, cuối cùng chỉ có 5.000 cân, đúng là kém xa so với kỳ vọng của ông. Thạch gia gia, nhưng mà là 5.000 cân cá mú đấy ạ, hơn nữa có vài con kích thước rất lớn, thậm chí câu được mấy con vượt quá 200 cân. Dù sao cũng chỉ mất một ngày một đêm, mặc kệ là loại cá gì, câu được nhiều như vậy là có thể kiếm được không ít tiền rồi, sao theo ý của ông lại như lỗ vốn vậy? Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang tất bật chuyển cá vào túi lưới. 5.000 cân cá, hơn nữa toàn là cá mú có giá trị cao, đây quả thực là không ít. Với người khác, không cần nói 5.000 cân, cứ cho là câu được 500 cân cá mú thôi cũng đã là chuyện ghê gớm rồi, là kiếm tiền miệt nhỉ. Nhưng 5.000 cân này đối với Triệu Đại Hải cháu mà nói, thật sự chỉ là chuyện tùy tiện thôi. Thạch Quảng Minh thật sự cảm thấy, bỏ ra thời gian dài như vậy mà chỉ câu được 5.000 cân cá mú, có chút không đáng. Triệu Đại Hải cười trừ, không tiếp tục nói chuyện này. Thạch Quảng Minh, hoặc những người khác, đã từng chứng kiến anh câu được nhiều cá hơn, nên họ cảm thấy chỉ cần là anh ra tay, mỗi chuyến đều sẽ bội thu. Thực tế không phải vậy, hôm nay, nếu không phải đến điểm câu cá mà anh từng câu được rất nhiều lần trước đây, thì không thể nào đạt được con số này. Gần đây, lượng cá trong nước đúng là hơi ít, hơi khó câu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng với Đinh Đại Văn trên thuyền, tất cả cùng nhau bận rộn trong vòng 2 tiếng đồng hồ. 5.000 cân cá mú đại thạch trên cano cuối cùng cũng được chuyển hết lên thuyền lớn, bỏ vào kho nước chảy. Triệu Đại Hải dừng cano, buộc chặt dây thừng, rồi bước lên thuyền lớn. Phòng điều khiển. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu húp từng ngụm cơm, gắp từng miếng thịt. Câu cá suốt một thời gian dài như vậy, trên cano có đồ ăn, nhưng chỉ là lót dạ. Giờ về đến nơi rồi, phải ăn cho tử tế một bữa mới được. Hả? Có người tìm ra được điểm câu cá bí mật mà chỉ có cậu biết à? Thạch Văn Minh nhìn Triệu Đại Hải đang ăn như hổ đói, không ngờ chuyện này lại xảy ra thật. Vâng, chính là như vậy, nên chúng tôi mới phải tranh thủ thời gian câu được càng nhiều cá càng tốt. Ngày mai, hai chiếc cano kia, thậm chí nhiều cano hơn nữa, chắc chắn sẽ đến chỗ đó. Nhưng coi như họ đến điểm câu đó cũng vô dụng thôi. Cá dễ câu thì hôm nay chúng tôi đã vét sạch rồi, trong một đoạn thời gian tới, chỗ đó cá sẽ rất khó câu. Triệu Đại Hải cố gắng nuốt miếng thịt lớn trong miệng, tiện tay cầm lấy chén canh bên cạnh, húp từng ngụm lớn. Nếu không phải vì lý do này, anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cũng đâu cần phải liều mạng đến vậy, đâu cần phải câu nhiều cá đến thế trong một ngày. Vậy thì đúng là hết cách rồi, chắc chắn là phải câu nhiều cá thôi, mình không câu thì lại tiện nghi cho người khác. Thạch Văn Minh thật không ngờ, vừa mới bàn bạc với Triệu Đại Hải xong, quay người ra khơi đã gặp phải chuyện này. Điều khiến ông bực mình hơn là, đây chỉ là một trong số các điểm câu cá. Rất có thể, những điểm khác cũng có nguy cơ bị các cano khác phát hiện. Cậu định làm thế nào? Triệu Thạch có chút đau đầu, chuyện này thật không dễ giải quyết. Nhị gia gia, Thạch gia gia. Chuyện này không quan trọng như mọi người nghĩ đâu. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô đâu phải chỉ có chúng ta, hoặc một số ít người biết đến. Chúng ta đến đây câu cá sớm muộn gì cũng sẽ có người khác đến. Bây giờ chỉ là đến hơi nhanh thôi. Cái này thì có biện pháp gì, ai bảo chỗ khác cá khó câu. Dân câu cá dù sao cũng phải ăn cơm chứ, chắc chắn là phải nghĩ cách. Cuối cùng thì cũng phải chạy đến chỗ xa hơn, chạy đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thôi. Năm ngoái, khi cháu đến đây, ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô có rất ít người câu cá. Cháu tìm được một vài điểm chỉ có mình cháu biết, hơn nữa câu được không ít cá. Bây giờ người đến đây đông hơn, thì thế nào cũng sẽ có người biết đến những điểm câu cá mà cháu đã tìm ra. Triệu Đại Hải thấy hai chiếc cano đến điểm câu cá mà anh đã tìm thấy năm ngoái vào ban ngày, anh đã chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, anh không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa. Triệu Đại Hải nói với Triệu Thạch và Thạch Văn Minh, trong khoảng thời gian tới, anh sẽ không đi rãnh biển lớn câu cá nữa, hoặc coi như có đi, cũng chỉ đi vào buổi tối. So với những điểm câu cá mà cháu biết ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, vị trí của rãnh biển lớn càng khó tìm hơn, tỷ lệ bị phát hiện thấp hơn. Triệu Đại Hải đã sớm suy nghĩ đến chuyện này. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô là một khu vực vô cùng rộng lớn, người biết đến rất nhiều. Nếu nhiều cano chen chúc ở một chỗ như vậy, thì dù điểm câu có kín đáo đến đâu cũng có thể bị phát hiện. Tuy nhiên, ai mà chẳng biết rãnh biển lớn là gì. Ngay từ đầu, anh hỏi Thạch Quảng Minh cũng còn không biết, đến ông hai Triệu Thạch nhớ lại nửa ngày mới lờ mờ nhớ ra chuyện này, nhưng lại không rõ vị trí cụ thể. Anh đã tốn không ít công sức tìm kiếm mà không thấy, cuối cùng chỉ là vô tình phát hiện ra thôi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô hiện tại có cá, mấy chiếc cano kia chắc chắn không dồn tâm trí vào việc tìm kiếm rãnh biển lớn, vì như vậy, người tìm được rãnh biển lớn càng ít. Muốn câu ở rãnh biển lớn thì chúng ta đi vào khoảng thời gian từ ban đêm đến rạng sáng. Thậm chí trong khoảng thời gian tới, có thể không cần đến rãnh biển lớn nữa, mà tập trung tinh thần câu ở những điểm câu cá mà năm ngoái tôi đã tìm ra. Những điểm câu này có cá, hơn nữa tôi tương đối quen thuộc, khả năng câu được nhiều cá là rất lớn, giống như chuyện hôm nay vậy. Một khi những cano khác biết đến những địa điểm như vậy, chúng sẽ câu đi phần lớn cá, những người đến sau chỉ còn nước húp cháo. Triệu Đại Hải vô cùng xót xa, anh biết rõ, những điểm câu này đều câu được rất nhiều cá, không có ai khác đến những nơi như vậy, cứ cách một thời gian lại đi câu một chuyến, thu hoạch vô cùng kinh ngạc. Nhưng thật không còn cách nào khác, hiện tại việc anh có thể làm là trước khi những điểm câu này bị người khác biết và bị câu nát thì phải tranh thủ câu được càng nhiều cá càng tốt. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cẩn thận suy nghĩ một chút, đều gật đầu bất đắc dĩ, đây đúng là biện pháp duy nhất. Được thôi, hiện tại chỉ có thể thế này. Thật là không còn biện pháp nào tốt hơn, đằng nào thì những địa điểm này sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện. Chỉ bằng tranh thủ thời gian câu nhiều cá, giống như việc các cậu làm ban ngày hôm nay, thay vì để người khác hưởng lợi thì mình cứ câu trước, hơn nữa phải câu càng nhiều càng tốt. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi. Nếu một điểm câu chỉ có mình biết thì tất nhiên là phải đến câu, nhưng sẽ không câu tận diệt, phải giữ lại một ít cá để chúng sinh sôi, một phần là để có bầy cá, đôi khi còn thu hút những con cá khác đến tụ tập thành bầy lớn hơn. Hiện tại đã có nguy cơ bị người khác phát hiện, thậm chí đã có người phát hiện rồi. Chẳng hạn như điểm câu hôm nay, anh cứ tưởng mình không đến thì sẽ không ai biết, ai ngờ đâu cũng đã có người phát hiện ra từ trước. Việc duy nhất có thể làm là tranh thủ thời gian câu nhiều cá, chỉ có những con cá kéo lên bong tàu của mình, đặt vào khoang thông nước mới là cá của mình. Người khác kiếm tiền sao vui bằng mình kiếm tiền được. Đúng, cứ làm như vậy đi. Triệu Thạch không có biện pháp nào tốt hơn. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, không nói gì thêm, cúi đầu ăn ngấu nghiến, lấp đầy bụng, rồi đi tắm rửa, đi ngủ ngay. Chuyến đi câu này, tính cả thời gian đi và về, đã vượt quá 24 tiếng. Dù là anh hay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều mệt đến ngất ngư, ăn cơm xong lại càng không thể nào chịu đựng được. Triệu lão đầu, cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này ngày càng nhiều. Đừng nói đến những điểm câu của Triệu Đại Hải đã có người phát hiện, thuyền đánh cá của chúng ta neo đậu cách các đảo nhân tạo một đoạn, mà hôm nay tôi đã thấy bao nhiêu cano rồi, phương hướng đều là đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Cứ tiếp tục thế này, đoán chừng những cano câu cá ở những điểm khác đều sẽ đổ xô đến đây. Thạch Quảng Minh thở dài một hơi, hiện tại, dù là ngành nghề nào, sự cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt, câu cá cũng vậy. Cano của Triệu Đại Hải tương đối lớn, nên đã đến đây câu cá sớm nhất. Hơn nữa, cano của Triệu Đại Hải có thể qua đêm, coi như không có thuyền đánh cá lớn, anh vẫn có thể câu cá dài ngày ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Nhưng khi cano đến đây ngày càng nhiều, ưu thế của cano Triệu Đại Hải cũng sớm tan biến. Không phải cano của người khác có kích thước tương đương hoặc lớn hơn cano của Triệu Đại Hải, mà là do những nơi khác không câu được cá, nên cano nhỏ cũng phải liều mình ở lại đây. Cano nhỏ ở lại đảo nhân tạo đá ngầm san hô qua đêm chắc chắn có rủi ro, đặc biệt là khi thời tiết đột ngột thay đổi, thật sự là quá sức. Nhưng không kiếm được tiền thì cũng chết đói thôi. Người ra khơi, dù là câu cá hay bắt cá, thực chất bên trong đều là những người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm. Hiện tại đã có không ít cano ở lại đây qua đêm, theo thời gian trôi qua, số lượng cano lưu lại qua đêm ở đây sẽ ngày càng tăng. Hai chúng ta lo chuyện này làm gì? Những chuyện đau đầu như vậy, Triệu Đại Hải nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Chẳng phải vừa rồi anh ta đã nói phải làm thế nào rồi sao? Ông có thể ngăn người khác đến đây câu cá à? Triệu Thạch có chút cứng họng, không trả lời được, mình có bản lĩnh đó sao, thật sự là không có cách nào. Thạch ra ra, sao cháu thấy ông quan tâm chuyện này thế? Đinh Đại Văn từ bên ngoài đi vào, cậu muốn xem tình hình những con cá Thạch Ban vừa mới chuyển vào khoang thông nước, đến giờ mới có thời gian ăn cơm. Hôm nay Triệu Đại Hải chẳng phải vẫn câu được rất nhiều cá sao? Kể cả hai chiếc cano kia có biết điểm câu của Triệu Đại Hải thì sao? Nói đến câu cá thì thật sự không ai sánh bằng Triệu Đại Hải. Triệu ra ra nói không sai. Chúng ta không cần phải lo chuyện này, Triệu Đại Hải nhất định có thể nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề. Đinh Đại Văn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cầm bát đựng cơm, từng ngụm ăn. Được thôi, các cháu nói đúng, vậy thì ta đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Thật không có biện pháp gì tốt hơn, Triệu Đại Hải câu cá giỏi như vậy, thật không cần phải lo lắng. Giờ cũng muộn rồi, mặc kệ các cháu có mệt hay không, ta buồn ngủ rồi đây. Thạch Quảng Minh đứng lên, mang theo ống điếu của mình đi ra ngoài. Đinh Đại Văn, giờ không còn sớm nữa. Cậu ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút rồi đi ngủ đi, thuyền đánh cá đậu ở đây không có vấn đề gì đâu. Triệu Thạch nhắc nhở Đinh Đại Văn không cần phải liều mạng như vậy, không cần cứ một hai tiếng lại xuống khoang thông nước xem cá có vấn đề gì không. Nhị ra ra, cháu nhận tiền là để làm việc này mà. Cá mới vừa câu lên từ dưới nước, 5-6 tiếng đầu quan trọng hơn, thật sự phải tranh thủ thời gian trông chừng một chút, đợi qua khoảng thời gian này thì không cần phải khổ cực như vậy nữa. Ban ngày cháu đã ngủ khá nhiều rồi, giờ tinh thần lắm. Ông cứ đi ngủ trước đi ạ. Đinh Đại Văn lắc đầu. Cậu ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, cứ cách một hoặc hai tiếng lại xuống khoang thông nước xem tình hình những con cá mà Triệu Đại Hải câu được hôm nay. Thôi được, vậy ta đi ngủ trước đây. Triệu Thạch thấy mình không khuyên được Đinh Đại Văn, không nói thêm gì, cùng Thạch Quảng Minh rời khỏi phòng điều khiển, trở về đi ngủ. Buổi sáng 8 giờ, Hồng Vận Tửu Lâu, lầu 2 văn phòng, Lưu Cương cùng Lưu Lỗi ngồi trên ghế salon. Cha, người cảm thấy chúng ta có nên mua thêm một ít cá hay không? Lưu Lỗi nhìn Lưu Cương đang chậm rãi uống trà đối diện. Trong khoảng thời gian này việc làm ăn của Hồng Vận Tửu Lâu đều do mình quản lý vô cùng thuận lợi, không có vấn đề gì, nhưng chuyện này có vẻ lớn, nên cùng lão tử Lưu Cương thương lượng một chút, nghe ngóng ý kiến. Dương Cầm hôm qua đã nói với mình, Triệu Đại Hải, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương mong muốn bán đi một lượng lớn thạch ban, hoặc là cá vược biển các loại cá nuôi trên thuyền đánh cá. Bán với số lượng lớn như vậy, giá cả sẽ thấp hơn một chút, và một khi bán đi số lượng lớn cá này, số cá còn lại sẽ không còn nhiều. Triệu Đại Hải liệu có thể tiếp tục câu được cá hay không, đặc biệt là có thể cung cấp đủ cho mình và Ngô Vi Dân hay không, thật sự không có gì đảm bảo. Lưu Cương kinh nghiệm phong phú, nghe xong biết Lưu Lỗi lo lắng điều gì, chẳng qua là sợ Triệu Đại Hải không câu được đủ cá, Hồng Vận Tửu Lâu sẽ không có đủ cá để bán. Hồng Vận Tửu Lâu hiện tại mỗi ngày bán được nhiều thạch ban và các loại cá không? Lưu Cương có chút hiếu kỳ, gần đây mình không để ý đến việc làm ăn của Hồng Vận Tửu Lâu, chỉ biết là nó rất tốt. Lưu Lỗi quản lý rất tốt, nhưng cụ thể mỗi ngày bán bao nhiêu cá, đặc biệt là bán bao nhiêu thạch ban do Triệu Đại Hải câu được thì thật không rõ ràng. Trung bình mỗi ngày ít nhất 1.500 cân cá. Chỗ Mô lão bản cũng gần như thế. Lưu Lỗi nói thẳng, mỗi ngày đều qua tay việc làm ăn trong Tửu Lâu, mỗi ngày cần bao nhiêu cá đều biết rõ. Nhiều vậy sao? Lưu Cương giật mình. Cha, 1.500 cân nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế không hề nhiều. Những con thạch ban mà Đại Hải ca câu được đều nặng 30, 50 cân, có khi 7, 80 cân. Có cả những con lớn hơn nữa. 1.500 cân chẳng qua chỉ là 20-30 con cá. Hồng Vận Tửu Lâu của chúng ta hiện giờ nổi tiếng khắp các thị trấn lân cận, thậm chí cả mấy huyện thành và thành phố, ai cũng biết đây là nơi bán thạch ban ngon nhất. Tất cả đều đến đây ăn cá ngon. 20-30 con thạch ban không phải là vấn đề lớn, bán hết dễ dàng. Lưu Lỗi biết Lưu Cương gần đây không quản việc làm ăn trong Tửu Lâu, không rõ tình hình, nhưng thực tế từ sau Tết đến giờ, việc làm ăn càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều bán được rất nhiều thạch ban, 1.500 cân thật sự không tính là nhiều. Có khi thậm chí bán được 3.000 cân, phần lớn đều bán được 2.000 cân, con số 1.500 cân vừa rồi mình đưa ra có chút bảo thủ. Lưu Cương gãi chán, lúc này mới hiểu vì sao Lưu Lỗi muốn nói chuyện này với mình. Hồng Vận Tửu Lâu trung bình có thể bán 1.500 cân phiến đá, cộng thêm số thạch ban kia, một ngày phải 3.000 cân thạch ban. Triệu Đại Hải câu cá rất giỏi, nhưng việc ra khơi câu cá có nhiều yếu tố không chắc chắn. Hôm nay có thể câu được rất nhiều cá, nhưng ngày mai biết đâu lại không câu được con nào. Triệu Đại Hải ra khơi, câu được cá thì kiếm được nhiều tiền, không câu được cá thì không bị lỗ vốn, nhưng Hồng Vận Tiểu Lâu và vốn riêng quán cơm không thể lúc có cá bán, lúc không có cá bán, như vậy ảnh hưởng rất lớn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chẳng phải luôn có kế hoạch nuôi cá trên thuyền câu biển hay sao? Sao giờ đột nhiên muốn bán đi phần lớn cá vậy? Lưu Cơm có chút hiếu kỳ về chuyện này. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đã mua một chiếc thuyền biển lớn, lại là loại chuyên dụng có thể dùng để nuôi cá đại hải, mục đích là để nuôi sống những con cá câu được, mong muốn bán được giá cao hơn. Bây giờ lại muốn bán đi phần lớn cá trong tay, đây quả thực có chút bất thường. Trong khoảng thời gian này tôm cá cua trong nước rất ít, giá cả liên tục tăng lên. Gần nửa tháng rồi, Đại Hải ca và Tiểu Hương chị dâu đều cảm thấy có lẽ đây là đỉnh điểm của đợt tăng giá này, muốn nắm bắt cơ hội này, bán đi số cá trong tay, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Một lý do nữa là mấy ngày gần đây, Đại Hải ca câu được rất nhiều cá. Nuôi nhiều cá như vậy trong thuyền đánh cá không phải là không có rủi ro. Hiện tại cũng không phải ngày lễ Tết, không cần phải mạo hiểm như vậy, hoặc là rủi ro quá lớn. Lưu Lỗi hôm qua biết chuyện này từ Dương Cầm và biết ý nghĩ của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải mấy ngày gần đây câu được bao nhiêu cá? Lưu Cương càng thêm tò mò. Chắc chắn có 2 vạn cân, thậm chí gần 3 vạn cân thạch ban, 2 ngày trước ban đêm câu được gần 10.000 cân cá vượt biển. Trên thuyền đánh cá vốn đã nuôi không ít cá. Thạch ban trên tay Đại Hải ca và Tiểu Hương chị dâu không ít hơn 50.000 cân. Chưa kể cá vượt biển và các loại cá khác. Lưu Lỗi vỗ trán. Chỉ biết là trên thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải có rất nhiều cá, mỗi khi mình lên thuyền đều sẽ xuống khoang thông nước và kho lạnh xem qua, nhưng từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ kỹ xem có bao nhiêu cá. Bây giờ chỉ tính sơ sơ, đã phát hiện số cá trên thuyền đánh cá của Triệu Đại Hải thật sự không ít. Hả? Nhiều vậy sao? Lưu Cương giật mình, trừng to mắt. Đúng. Chắc chắn nhiều như vậy, hơn nữa chỉ nhiều chứ không ít, trách sao Đại Hải ca và Tiểu Hương chị dâu muốn bán đi phần lớn cá trên thuyền đánh cá. Lưu Lỗi không chút do dự gật đầu, số cá trên thuyền đánh cá chắc chắn có số lượng đó, hơn nữa thật sự chỉ nhiều chứ không ít. Nếu có nhiều cá như vậy, Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chắc chắn nghĩ đến việc mượn cơ hội này, tận dụng giá cá đang cao để bán đi phần lớn cá. Lưu Cương lúc này đã hiểu, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nhất định muốn làm việc này, mình và Ngô Vi Dân phải suy nghĩ thật kỹ, xem nên làm thế nào. Người có ý kiến gì không? Có muốn mua một phần thạch ban không? Lưu Cương không nói ngay ý kiến của mình, mà hỏi Lưu Lỗi có chủ ý gì. Hắc, cha, thật lòng mà nói, con thật sự không quyết định được. Thời điểm này mua một phần thạch ban, giá cả chắc chắn là giá thị trường, tương đối cao. Nếu một thời gian nữa giá cả hạ xuống, chi phí của chúng ta chẳng phải lập tức hao hụt sao? Từ điểm này mà nói, mua quá nhiều thạch ban lúc này thật sự không có lợi. Nhưng nếu chúng ta không mua nhiều thạch ban tích trữ, lỡ như Đại Hải ca sau này ra khơi không câu được nhiều cá như vậy, Hồng Vận Tiểu Lâu và vốn riêng quán cơm đều sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng này có thể rất lớn. Tiểu Hương chị dâu cũng nói, khi bán cá không thể bán hết ngay lập tức, chắc chắn phải cân nhắc đến việc Hồng Vận Tiểu Lâu và vốn riêng quán cơm muốn bán cá. Tuy vậy, dù nói thế nào đi nữa, chắc chắn không thể giữ lại quá nhiều. Con bé đoán chừng chỉ có thể giữ lại khoảng 6.000 cân, nếu cho ăn no căng bụng. Với lượng cá mà quán rượu của chúng ta và quán cơm của ông Ngô bán ra hiện tại, thì chỉ 2 ngày là hết sạch. Hôm qua, sau khi nghe Dương Cầm kể chuyện này, Lưu Lỗi cứ suy nghĩ mãi xem nên làm thế nào, đến giờ vẫn chưa quyết định được, chuyện này thật sự khiến anh đau đầu. Hả? Vẫn chưa quyết định được sao? Nhưng thời gian không chờ đợi ai, dù thế nào cậu cũng phải đưa ra ý kiến đi chứ. Triệu Đại Hải hoặc Đinh Tiểu Hương không thể cứ mãi chờ cậu và ông Mô Vi Dân đưa ra quyết định rồi mới mua cá đâu. Nói không chừng ngay lúc này Đinh Tiểu Hương đã đang liên hệ với những người muốn mua cá rồi. Hoặc là, chẳng bao lâu nữa, Đinh Tiểu Hương sẽ gọi điện cho cậu và Ngô Vi Dân để hỏi rõ các cậu muốn mua bao nhiêu cá. Nếu cậu không quyết định sớm thì khó mà làm được, chẳng lẽ khi Đinh Tiểu Hương gọi điện đến, cậu lại bảo cần thời gian cân nhắc suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.